Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 402, thong dong tới chậm GTI 13. Đen khang bản một vùng tăm tối, nhưng lúc này lại có một tia ánh sáng chiếu sáng đi vào. Tạp chí trùng đen nhánh đen khang trong. Huyền Nhất người đi đường giờ phút này đang đứng tại linh tử trên bàn đạp, nhìn lên trước mắt kia bị mở ra một đạo miệng khổng lồ, liên tiếp lấy hiện thế lối đi, xuyên thấu qua lối đi kia, Tatsuki cùng Orihime các loại, chờ, nữ có thể thấy, lúc này kia bị đại hư quân đội cho cơ hồ phá hủy hầu như không còn thị trấn Karakura. Cùng với lúc này, Aizen cùng Urahara Kisuke đám người tình hình trận chiến, chỗ này đen khang lối đi, là Zen mở ra lối đi. Từ Last Nochis cứu về Orihime sau đó, Zen cũng chưa tại Last Nochis trong chờ lâu, trực tiếp mang theo Orihime đám người đi tới nơi này đen khang bên trong. Bất quá, Zen cũng không phải là vội vã chạy về hiện thế cứu chàng, mà là ở cái này đen khang bên trong xem kịch vui. Chỗ này đen khang lối đi trải qua huyền pháp tắc chi lực che giấu, ngoại giới căn bản là không có cách phát hiện chỗ này lối đi. Nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy. Nguyên bản, Zen cũng dự định bảo vệ một chút thị trấn Karakura. Dù sao hắn cũng ở nơi đây, ở một thời gian ngắn, cũng là Orihime cùng Tatsuki nhà các nàng hương. Bất quá bây giờ, Zen cũng không có đi ra ngoài ngăn cản ý tứ. Chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Aizen tùy ý mệnh lệnh bộ hạ phá hoại thị trấn Karakura. Mà ở Zen sau lưng, Tatsuki cùng Orihime cùng với Mỹ Huệ nhìn kia bị phá hư đến cơ hồ thành phế tích thành phố, trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Nơi này dù sao cũng là các nàng sinh sống lâu như thế nhà. Ba người biểu tình Zen tự nhiên phát hiện, nhưng Zen lại cũng chưa giải thích. Có một số việc không cần phải nói quá nhiều. Tòa thành thị này, trừ phi là bị Zen hủy diệt chi lực lau đi, nếu không thì tính bị phá hư lại đổ nát, chỉ cần hoang tưởng đều có thể đem tòa thành thị này phục hồi như cũ. Đương nhiên là liên đới trong thành phố nhân loại cùng một chỗ phục sinh. Bất quá, những thứ này Orihime các nàng cũng không biết rõ, mà Zen cũng không có giải thích. Huyền Tĩnh Tĩnh nhìn phía dưới, nơi đó tình hình trận chiến xuất hiện lần nữa biến hóa. Lúc này, cùng thập nhận tiến hành chiến đấu Urahara Kisuke mấy người, trừ Urahara Kisuke cùng Hirako Shinji hai vị này lão bài thực lực mạnh mẽ cấp đội trưởng ở ngoài, trên căn bản đều nằm. Usoda Bát xác nhận tử vong, Kunamashiro trọng thương hôn mê, bỏ mình không biết, Ruzuuro Otoribashi bị chém eo, trên dưới thân phận cách rơi xuống trên đất, khạc máu tươi, ý thức hấp hối, mắt thấy là không sống được. Lại thêm chi tiên trước thật sớm lại bị trọng thương, may mắn tránh được bị chiến đấu ảnh hưởng đến lớp Aikawa. Mặt nạ quân đoàn một đám, trên căn bản có thể nói bị phúc diệt. Hiyori thật sớm liền quỳ. Muguruma Kensei lúc này cũng là bị thương nhẹ, chính đang khổ cực chống đỡ. Xem tình huống trước mắt, phỏng chừng muốn không bao lâu, cũng tất nhiên sẽ bị thua. Mặt nạ quân đoàn tổn thất nặng nề. Thập nhận bên này, tự nhiên cũng là tổn thất không ít nhân thủ. Thập nhận phụ thuộc quan, trừ Lilinet bên ngoài toàn diệt, Sayelaporo, Nenoicha tử trận, còn sót lại Baragon, Coyote Stark, cùng với Aokiora cùng Urahara Kisuke ba người rằng co. Bất quá tuy nói là rằng co, nhưng kỳ thật Urahara Kisuke mấy người đã dần dần lộ ra vẻ bại. Hirako Shinji lúc trước căm phẫn bùng nổ, miểu sát ba cái thập nhận, nhưng là vì vậy tiêu hao số lớn linh áp, đang cùng Baragon chiến đấu bên trong, đã dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Mà Muguruma Kensei, chính là đối mặt với đã nhị đoạn quy nhận Aokiora. Dù là hắn là như vậy Bankai cộng thêm hư biến hóa bùng nổ, nhưng như cũ không phải nhị đoạn quy nhận sau Aokiora đối thủ. Còn như Urahara Kisuke, cũng không biết rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đến nay hắn còn tại nhún nhường. Từ đầu đến cuối không muốn ban cai. Cùng thứ nhất thập nhận. Quy nhận sau cai OT Stark chiến đấu. Cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng vẫn không muốn thật sự ra tay. Mà đang ở Muguruma Kensei cùng Hirako Shinji sắp không nhịn được thời điểm. Thì hồn giới các đội trưởng. Mới rốt cục xuất lĩnh 18 phiên đội. Chạy tới hiện thế. Thấy rốt cuộc xuất hiện Yamamoto lão đầu mấy người. Gen khóe miệng treo lên một đạo cười lạnh. Thật đúng là đủ đúng dịp A lại bóp xuất hiện vào lúc này. A, rõ ràng cho thấy tại mượn mặt nạ quân đoàn lực lượng. Đi tiêu hao Aizen sinh lực. Lúc này đừng nói là Gen. Ngay cả phía dưới Kurosaki Ichigo hai cha con. Ishida Uryu hai cha con. Sado Yasutora. Cùng Hirako Shinji mấy người. Nhìn Gotei 13 ánh mắt. Đều không phải là đặc biệt hữu hảo. Coi như Aizen đột nhiên tập kích. Đánh trở tay không kịp. Nhưng thi hồn giới tuyệt đối không thể nào kéo đến bây giờ mới khó khăn lắm chạy tới. Muốn biết rõ hiện tại đang chiến đấu nhưng là đã kéo dài mấy giờ. Cả thành phố mấy có lẽ đã toàn bộ đều hủy diệt. Mà bây giờ thi hồn giới nhất phương mới vừa đến. Người nào đặc biệt sao tin a? Nhìn Yamamoto lão đầu cùng với phía sau hắn kia hơn 2000 danh Gotei 13 tinh nhuệ tử thần. Nếu như không phải Kurosaki Isin ngăn, Kurosaki Ichigo cái này trẻ trâu, nói không chừng đã vọt tới Yamamoto trước mặt lão đầu. Chất vấn hắn, nếu như đang chiến đấu mới vừa bùng nổ trong vòng nửa giờ. Yamamoto lão đầu có thể dẫn những thứ này tử thần chạy tới nơi này nói. Cái thành phố này, sẽ bị hủy thành như vậy phải không? Mặc dù thành phố phá hoại, có thập nhận chiến đấu nguyên nhân, nhưng lớn hơn một bộ phận, là bị những kia không rãnh chiếu cố đến Silayan cùng Azucha các loại hư thiểm hư đạn làm hỏng. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Bởi vì Yamamoto lão đầu xuất lĩnh sinh lực quân chạy tới chiến trường. Mà khiến cho Hollow một đám có chút kiêng kỵ mà tạm thời dừng tay. Lúc này Kurosaki Ichigo chính là quỳ dưới đất. Nhìn cái này bị phá hư thành phế tích thành phố. Từng quyền trùy trên mặt đất. Giữ lại nước mắt. Nơi này là hắn sinh hoạt thành phố. Là hắn nhà. Nhưng bây giờ lại bị phá hoại thành cái bộ dáng này. Nếu như cha của hắn lúc trước nói qua, tại khai chiến trước, hắn trước hết mang theo Yuzu cùng Karin rút lui đến an toàn địa phương. Nói không chừng Kurosaki Ichigo thật sẽ điên mất. Gia viên bị hủy, ngay cả hai người muội muội đều ngủm nói. Như vậy đả kích, Kurosaki Ichigo thỏa thỏa không chịu nổi. Bất quá mặc dù hai người muội muội tạm thời vẫn là an toàn. Nhưng Kurosaki Ichigo trạng thái tinh thần cũng không phải là cực kỳ tốt. Nội tâm của hắn, đối với người khác không thể phát hiện dưới tình huống, dần dần bị hắc ám cắn nuốt. Mà hết thảy này, đều là thi hồn giới tạo thành. Hoặc có lẽ là Yamamoto lão đầu, cùng với Zero Division những người đó, tạo thành. Bởi vì Kurosaki Ichigo biết rõ. Nếu như không phải thi hồn giới đột nhiên đối với. Đúng, Senju lão sư thái độ rất là thay đổi nói. Tòa thành thị này, có lão sư hắn tại, tuyệt đối sẽ không bị phá hoại thành cái bộ dáng này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.